đều xét biết cả. Tỳ kheo như vậy, vì tâm định tĩnh, cho nên có thể biết tâm người. Ma nạp, đó là thắng pháp thứ năm của tỳ kheo. Vì ấy tâm định, thanh tịnh không cấu uế, mềm dịu, khéo điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập, túc mạng trí chứng, liền có thể biết được đời trước, với vô số sự việc, có thể nhớ một đời cho đến vô số đời, số kiếp thành hoại, chết đây sinh kia, danh tính, chủng tộc, ẩm thực, xấu tốt, thọ mạng dài vắng, cảm thọ khổ lạc, hình sắc tướng mạo thế nào, tất cả đều nhớ biết hết. Cũng như một người từ chòm xóm của mình đi đến nước khác, ở tại chỗ kia, hoặc đi hoặc đứng, hoặc nói hoặc im lặng, rồi lại từ nước này đến nước khác, lần lượt như vậy, sau đó quay về chốn cũ, không cần nhọc sức mà vẫn có thể nhớ những nước đã đi qua, từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia đến chỗ này, đi, đứng, nói năng, im lặng, thảy đều nhớ hết. Ma nạp, tỳ kheo như vậy, do tâm đã định tĩnh, thanh tịnh không cấu uế, an trú bất động địa, có thể bằng túc mạng trí mà nhớ đời trước, vô số sự việc trong vô số kiếp. Đó là tỳ kheo chứng đắc minh thứ nhất. Vô minh vĩnh viễn diệt, pháp đại minh phát sinh, cái tối tâm tiêu diệt, pháp sáng chói phát sinh. Đấy là tỳ kheo đắc túc mạng trí minh. Vì sao? Ấy do tinh cần, niệm không tán loạn, ưa chỗ thanh nhàn vắng vẻ mà được như vậy. Vì ấy, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không cấu uế, nhu nhuyến khéo điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập sinh tử trí chứng minh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh, thấy các chúng sinh sinh đây chết kia, chết ở kia sinh đến nơi này, hình sắc đẹp xấu, quả báo thiện ác, tôn quý, ti tiện, tùy nghiệp báo đã tạo mà phù hợp với nhân duyên, tất cả đều biết rõ. Người này thân hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, phỉ báng hiền thánh, tình theo tà kiến điên đảo, thân hoại mạng chung, đọa ba đường dữ. Người này thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không phỉ báng hiền thánh, hành theo chính kiến, thân hoại mạng chung, sinh lên trời người. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy chúng sinh tùy theo duyên của nghiệp đã làm, qua lại trong năm đường. Cũng như khoảng đất bằng cao rộng trong thành nội, đầu ngã tư đường, cất một ngôi lầu cao lớn. Người mắt sáng đứng trên lầu mà nhìn, thấy các bộ hành đông, tây, nam, bắc, mọi cử động, tất cả đều thấy hết. Ma nạp, tỳ kheo như vậy, với tâm định tĩnh, không cấu uế, thanh tịnh, nhu nhuyến, dễ điều phục, an trú bất động địa, chứng sinh tử trí. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy hết chúng sinh với những việc thiện ác mà chúng đã làm, tùy nghiệp thọ sinh, qua lại năm đường, thảy đều biết cả. Đó là minh thứ hai của tỳ kheo, đoạn trừ vô minh, sinh tuệ minh, xả bỏ tối tâm, phát ra ánh sáng trí tuệ. Đó là kiến chúng sinh sinh tử trí minh vậy. Vì sao? Ấy do tinh cần, niệm không tán loạn, ưa một mình nơi thanh vắng mà được vậy. Vì ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không cấu uế, nhu nhuyến dễ điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập vô lậu trí chứng. Vì ấy như thật biết khổ thánh đế, như thật biết hữu lậu tập, như thật biết hữu lậu diệt tận, như thật biết con đường dẫn đến vô lậu. Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đắc giải thoát trí, biết rằng sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Cũng như trong nước trong có gỗ, đá, cá, ba ba, các loại thủy tộc du hành đông tây, người có mắt sáng thấy rõ hết, đây là gỗ, đá, đây là cá, ba ba. Ma nạp, tỳ kheo như vậy, với tâm định tĩnh, an trú bất động địa, đắc vô lậu trí chứng, cho đến không còn tái sinh. Đó là tỳ kheo đắc minh thứ ba, đoạn trừ vô minh, phát sinh tuệ minh, xả bỏ tối tâm, phát ra ánh sáng đại trí. Đó là lậu tận trí minh. Vì sao? Ấy do tinh cần, niệm không tán loạn, ưa một mình nơi thanh vắng vậy. Ma nạp, đó là minh và hành vô thượng được đầy đủ. Ý người nghĩ sao? Minh và hành như vậy là đúng hay sai? Phật bảo Ma Nạp, có người không thể chứng đắc đầy đủ minh hành vô thượng, do bởi thực hành bốn phương tiện. Những gì là bốn? Ma Nạp, hoặc có người không thể đạt được đầy đủ minh hành vô thượng, nhưng giác rửa, ôm lòng, đi vào rừng tìm thuốc, ăn rễ cây, đó là không thể đạt được minh hành vô thượng mà hành phương tiện thứ nhất. Thế nào Ma Nạp? Phương tiện thứ nhất này, ngươi và thầy các ngươi có làm không? Đáp, không. Phật bảo Ma Nạp, người tự mình thấp kém, không hay biết chân ngụy, lại cứ phỉ báng, khinh mạng thích tử, tự gieo mầm tội lỗi, nuôi lớn gốc rễ địa ngục. Lại nữa, Ma Nạp, không thể đạt được thành tựu minh hành vô thượng mà tay cầm bình nước rửa, vác gậy toán thuật, vào núi rừng, ăn trái cây tự rụng. Ma Nạp, đó là không được thành tựu minh hành vô thượng mà hành phương tiện thứ hai. Thế nào, Ma Nạp, ngươi và thầy ngươi có hành pháp này chăng? Đáp, không. Phật bảo Ma Nạp, người tự mình thấp kém, không rõ chân ngụy, bèn phỉ báng, khinh mạng thích tử, tự gieo mầm ác, nuôi lớn gốc địa ngục lâu dài. Lại nữa, Ma Nạp, không thể thành tựu minh hành vô thượng mà bỏ lối hái thuốc và lượm trái cây rụng trên cây. Trở về thôn xóm, sống nương người đời, cất am tranh, ăn lá cây, lá cỏ. Ma Nạp, đó là không được thành tựu minh hành vô thượng mà thực hành phương tiện thứ ba. Thế nào, Ma Nạp, ngươi và thầy ngươi có hành pháp này chăng? Đáp, không. Phật bảo Ma Nạp, người tự mình thấp kém, không rõ chân ngụy, bèn phỉ báng, khinh mạng thích tử, tự gieo mầm ác, nuôi lớn gốc địa ngục lâu dài. Lại nữa, Ma Nạp, không được thành tựu minh hành vô thượng, nhưng không ăn cỏ thuốc, không ăn trái cây rụng, không ăn lá cỏ, mà dựng nhà gác to lớn nơi thôn xóm thành ấp. Những người đi đường từ đông sang tây, ngang qua đó, đều được cấp dưỡng tùy khả năng. Đó là không được vô thượng, mà thực hành phương tiện thứ tư. Thế nào, Ma Nạp, ngươi và thầy ngươi có hành pháp ấy chăng? Đáp, không. Phật bảo Ma Nạp, ngươi tự mình thấp kém, không rõ chân ngụy, bèn phỉ báng, khinh mạng thích tử, tự gieo mầm tội, nuôi lớn gốc địa ngục. Thế nào, Ma Nạp, các Bà La Môn kỳ cựu và các tiên nhân với nhiều kỹ thuật, tán thán, xưng tụng những điều mình học tụng. Như này những điều được các người Bà La Môn tán thán ca ngợi, đó là 1. Atama, 2. Bà Ma, 3. Bà Ma Đề Bà, 4. Tỷ Ba Mật Đa, 5. Y Đâu Lâu Tất, 6. Gia Bà Đề Già, 7. Bà Bà Bà Tất Ra, 8. Ca Diệp, 9. A Lâu Na, 10. Cù Đàm, 11. Thủ Di Bà, 12. Tổn Đà La. Các đại tiên, Bà La Môn này có đào hào xây dựng nhà gác như chỗ mà thầy trò ngươi đang ở không? Đáp: không. Các đại tiên ấy có dựng thành quách vây quanh nhà cửa, rồi ở trong đó như chỗ ở của thầy trò ngươi hiện nay không? Đáp: không. Các đại tiên ấy có nằm trên giường cao, chăn đệm dày, mềm mại như thầy trò ngươi nay không? Đáp: không. Các đại tiên kia có tự mình vui thú với vàng, bạc, chuỗi anh lạc, tràng hoa nhiều màu và mỹ nữ như thầy trò ngươi hiện nay không? Các đại tiên kia có đi xe báu, cầm gậy sắt dẫn đường, che đầu bằng lọng trắng, tay cầm phất báu, mang guốc báu nhiều màu, lại bận toàn lụa trắng như thầy trò ngươi hiện nay đang mặc không? Đáp: không. Ma Nạp, người tự mình thấp hèn, không rõ chân ngụy, mà lại phỉ báng, khinh mạng thích tử, tự gieo mầm tội, nuôi lớn gốc địa ngục. Thế nào, Ma Nạp, như các đại tiên, các Bà La Môn kỳ cựu kia, như Atama, tán thán đề cao những gì mà họ vốn độc tụng, nay những điều được các Bà La Môn tán thán đề cao cũng giống như vậy. Nếu truyền những điều ấy để dạy vẽ người khác mà muốn sinh lên phạm thiên, không có trường hợp đó. Cũng như này Ma Nạp, vua Ba Tư Nặc cùng nói chuyện với người khác, hoặc cùng bàn luận với các vua, hoặc với đại thần, Bà La Môn, cư sĩ, mà những người nhỏ mọn khác nghe được, bèn vào thành Xá Vệ, gặp người liền thuật chuyện vua Ba Tư Nặc có nói như vậy. Thế nào, Ma Nạp, vua có cùng bàn luận với người ấy không? Đáp: không. Ma Nạp, người đọc thuộc lời vua cho những người khác nghe, há có thể làm đại thần cho vua được chăng? Đáp: không có chuyện ấy. Ma Nạp, người ngày nay truyền lời của đại tiên đời trước, Bà La Môn kỳ cựu, độc tụng dạy cho người mà muốn sinh phạm thiên, không có chuyện ấy. Thế nào, Ma Nạp, các người tiếp nhận sự cúng dường của người có thể tùy pháp mà thực hành được chăng? Đáp: đúng như vậy, Cù Đàm, nhận cúng dường của người khác thì phải như pháp mà hành. Ma Nạp, thầy ngươi Phất Già La Sa La nhận phong ấp của vua, nhưng khi cùng nghị luận với vua Ba Tư Nặc lại nói những lời vô ích mà vua không nên bàn đến, không đem sự việc chân chính mà cùng bàn luận, cùng khuyên nhủ. Ngươi nay tự mình xem xét lỗi lầm của thầy ngươi và của chính ngươi, nhưng hãy gác qua chuyện ấy mà nên tìm hiểu nguyên nhân ngươi đến đây. Ma Nạp liền ngước mắt lên nhìn thân của Như Lai, tìm các tướng tốt, thấy đủ các tướng khác, duy chỉ hai tướng không thấy, trong lòng hoài nghi. Bây giờ Thế Tôn thầm nghĩ: này Ma Nạp này, không thấy hai tướng nên sinh nghi ngờ như thế. Ngài bèn cho ra tướng lưỡi rộng dài, liếm đến tai, phủ kín mặt. Lúc ấy Ma Nạp còn nghi ngờ một tướng nữa. Thế Tôn lại nghĩ: này Ma Nạp này vẫn còn nghi ngờ một tướng nữa, Ngài bèn dùng thần lực khiến cho Duy Chỉ Ma Nạp thấy được tướng Mã Âm Tàng. Ma Nạp thấy đủ các tướng rồi, không còn hồ nghi gì nơi Như Lai nữa, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, vòng quanh Phật rồi đi. Khi ấy, Bà La Môn Phất Già La đứng ngoài cửa, từ xa trông thấy đệ tử đang đi đến, bèn đón lại hỏi rằng: Người xem Cù Đàm có thật đủ các tướng không? Công đức thần thông có thật như lời đồn không? Ma Nạp tức thì bạch thầy rằng: Sa môn Cù Đàm đầy đủ cả 32 tướng, công đức thần lực đều như tiếng đồn. Thầy lại hỏi: Người có bàn luận ý nghĩa gì với Cù Đàm không? Đáp: Thật con có trao đổi qua lại với Cù Đàm. Thầy lại hỏi: Người với Cù Đàm thảo luận chuyện gì? Bây giờ Ma Nạp kể hết câu chuyện cùng Phật luận bàn. Vị thầy bèn nói: Ta có người đệ tử thông minh như vậy, lại khiến xảy ra như vậy, chúng ta chẳng bao lâu sẽ đọa địa ngục. Vì sao? Lời nói của ngươi, vì muốn hơn mà kích bác Cù Đàm, khiến cho ông ấy không vui lòng, đối với ta lại càng thêm sợ. Ngươi được coi là đệ tử thông minh mà khiến đến mức ấy, thì khiến ta vào địa ngục sớm. Thế rồi, người thầy ấy lòng rất tức giận, bèn đạp Ma Nạp té xuống đất. Và ông tự mình đánh xe lấy. Ma Nạp kia khi vừa té xuống đất thì toàn thân nổi vảy trắng. Khi ấy, Bà La Môn Phất Già La Sa La ngước nhìn mặt trời, nghĩ thầm rằng: Này không phải là lúc thăm viếng Sa Môn Cù Đàm, ta hãy chờ sáng mai rồi đi thăm hỏi. Sáng hôm sau, ông thắng cổ xe báu cùng với 500 đệ tử tùy tùng, đi đến rừng Y Sa, đến nơi xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong ngồi xuống một bên. Ông ngước nhìn thân Như Lai, đầy đủ các tướng, duy thiếu hai tướng. Bà La Môn do đó có ý nghi ngờ về hai tướng. Phật biết ý nghĩ của ông, bèn làm lộ tướng lưỡi rộng dài, liếm đến tai và phủ kín mặt. Bà La Môn lại còn nghi ngờ một tướng nữa. Phật biết ý nghĩ của ông, bèn dùng thần lực khiến cho thấy tướng Mã Âm Tàng. Bà La Môn khi thấy đủ 32 tướng của Như Lai, trong lòng khai ngộ, không còn hồ nghi, liền bạch với Phật rằng: Nếu khi đi giữa đường mà gặp Phật, tôi dừng xe một lát, mong Ngài biết cho là tôi đã kính lễ Thế Tôn. Vì sao? Tôi nhận được phong cho thôn này. Nếu tôi xuống xe, sẽ mất thôn ấy và tiếng xấu đồn khắp. Ông lại bạch Phật: Nếu tôi xuống xe, cởi kiếm, lui tàn lọng và dẹp bỏ giải phướng, bình nước rửa và giày dép, nên biết ấy là tôi đã lễ kính Như Lai. Vì sao? Tôi nhận được phong cho thôn này. Nếu tôi xuống xe, sẽ mất thôn ấy và tiếng xấu đồn khắp. Lại bạch Phật: Nếu ở giữa đám đông thấy Phật mà tôi đứng dậy hoặc trật áo bày vai phải, tự xưng tên họ, nên biết ấy là tôi đã lễ kính Như Lai. Vì sao? Tôi nhận được phong cho thôn này. Nếu tôi xuống xe, sẽ mất thôn ấy và tiếng xấu đồn khắp. Lại bạch Phật: Tôi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin nhận tôi làm Ưu Bà Tắc trong chính Pháp. Từ nay về sau, tôi không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mông Thế Tôn cùng các đại chúng nhận lời mời của tôi. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà La Môn thấy Phật im lặng, biết Ngài đã hứa khả, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, bất giác lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Về nhà, ông sửa soạn thức ăn. Sau khi bày biện mâm cỗ xong, ông quay trở lại thưa: đã đến giờ. Bấy giờ, Thế Tôn khoác y ôm bát cùng đại chúng 1250 vị đi đến nhà ông ấy, rồi ngồi lên chỗ soạn sẵn. Lúc ấy, Bà La Môn tự tay châm trước thức ăn, cúng Phật và tăng các thứ ngon ngọt. Ăn xong, dẹp cất bát, dùng nước rửa xong, Bà La Môn tay phải nắm cánh tay đệ tử là A Ma Trú, đến trước Thế Tôn bạch rằng: cúi mông Thế Tôn nghe lời hối lỗi của nó. Nói như vậy 3 lần, rồi lại bạch Phật: cũng như voi ngựa đã được huấn luyện khéo, người này cũng vậy, tuy có sơ suất, cúi mông ngài nhận lời hối lỗi. Phật bảo Bà La Môn: cầu cho ngươi thọ mạng dài lâu, đời này an ổn, mong cho chứng vảy trắng của đệ tử ngươi được trừ. Phật vừa nói xong, người đệ tử kia liền khỏi chứng vảy trắng. Rồi thì Bà La Môn lấy một cái giường nhỏ để trước Thế Tôn. Thế Tôn bèn nói pháp cho Bà La Môn, khai thị, giáo huấn, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ. Ngài giảng về thí, giới, sinh thiên, dục là ô uế, là hữu lậu, là tai hoạn, xuất yếu là trên hết, diễn bày thanh tịnh. Khi Thế Tôn biết tâm người Bà La Môn đã nhu nhuyến, thanh tịnh, không cấu bẩn, có thể nhận lãnh đạo giáo như thường pháp của chư Phật, ngài nói khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ xuất yếu thánh đế. Bà La Môn lúc ấy ngay trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh, cũng như tấm lụa trắng tinh dễ nhuộm màu. Bà La Môn Phất già La Sa La cũng vậy, thấy pháp, đắc pháp, quyết định đạo quả, không còn tin ở đạo khác, được vô sở úy, tức thì bạch Phật rằng: con nay 3 lần xin quy y Phật, pháp và tỳ kheo tăng, xin nhận con làm ưu bà tắc trong chính pháp, suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mông Thế Tôn cùng đại chúng thương tưởng con, nhận lời mời 7 ngày. Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà La Môn tức thì trong 7 ngày cúng dường Phật và đại chúng đủ các thứ. Bấy giờ, qua 7 ngày, Thế Tôn lại du hành nhân gian. Phật đi chưa bao lâu, Phất già La Sa La ngộ bệnh, mạng chung. Các tỳ kheo nghe Bà La Môn này sau khi cúng dường Phật trong 7 ngày, sau đó mạng chung, bèn tự nghĩ thầm: người này mạng chung, xin vào cõi nào? Rồi chúng tỳ kheo đi đến chỗ Phật, lễ Phật xong, ngồi sang bên bạch Phật rằng: Bà La Môn sau khi cúng dường Phật suốt 7 ngày thì thân hoại mạng chung, người ấy xin vào chỗ nào? Phật nói với các tỳ kheo: tộc tín tử ấy đã tập hợp rộng rãi các điều thiện, đầy đủ pháp và tùy pháp, không trái pháp hành, đoạn trừ 5 hạ phần kết, niết bàn ở nơi kia, không trở lại đời này nữa. Bấy giờ